Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, lại cưỡi một chút. 1. Sáng sớm hôm sau, Sở Hy Thanh đón Triều Dương nhập định, tu hành, thần nguyên vô tướng công. Hắn, thần nguyên vô tướng công, kỳ thực đã không có cách nào lại lên trên tiếp tục tăng lên. Sở Hy Thanh lại đi lên trước đạp một bước, chính là tràn đầy thì lại giật ra. Liền như đổ đầy rượu chén rượu, bên trong tích trữ rượu thậm chí cao hơn chén rượu một đường. Lúc này lại thêm một chút rượu, bên trong rượu liền sẽ tràn ra tới. Vì lẽ đó hắn hiện tại chỉ là tận lực duy trì ở không tăng không giảm trạng thái. Bất quá khi Sở Hy Thanh vừa nhắm mắt, quan tưởng đại nhật, liền không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Hắn nhìn thấy phía trước có một cái cự nhân ở nhìn hắn. Cự nhân thân thể cực kỳ vĩ đại, cả người thiêu đốt ma hỏa, khí thế chống trời lay đất, nhưng không có đầu, nó đang dùng sinh trưởng tại nhũ đầu nơi con mắt nhìn hắn. Sở Hy Thanh trong nháy mắt nhận ra thân phận của hắn. Cái kia chính là ma thần Táng Thiên. Vị này ma thần dĩ nhiên trực tiếp hiện ra ở hắn quan tưởng thế giới. Hình chiếu ở hắn nguyên thần ý niệm bên trong. Sở Hy Thanh tâm thần khẽ nhúc nhích. Ngưng thần cùng Táng Thiên ánh mắt nhìn nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh đầu óc bên trong ầm ầm nổ vang. Nguyên thần ý hải trong nhấc lên cơn sóng thần. Hắn khắp toàn thân cũng bắt đầu giấy lên đen tuyền Táng Thiên thần viêm. Ngọn lửa vọt lên ba trượng, hầu như đem nóc nhà đốt. Cùng Sở Hy Thanh cùng ở lầu chính Sở Vân Vân, hầu như là ngay đầu tiên thuấn thiểm mà tới. Đi tới Sở Hy Thanh bên người, nàng trên dưới nhìn Sở Hy Thanh một chút, vẻ mặt hơi buông lỏng. Hắn làm sao? Lục Loạn Ly cũng lòng sinh cảm ứng. Nàng đi tới Sở Hy Thanh cái này lầu các ngoài cửa sổ, hướng về bên trong xem xét. Bất quá nơi này tu hành là Sở Hy Thanh tu hành phòng, là toàn bộ Thiên Lan cư phòng vệ nghiêm mật nhất địa phương. Nơi này cửa sổ đều có trận pháp quấy dày cách trở tầm mắt. Trong lầu người có thể nhìn ra phía ngoài. Lục Loạn Ly đi vào trong xem lại là một mảnh mơ hồ. Sở Vân Vân lúc này lại nắm một cái linh quyết, thu hồi trận pháp. Lục Loạn Ly có thể nhảy vào cửa sổ bên trong. Nàng trên dưới nhìn Sở Hy Thanh một chút, sau đó đuôi lông mày dương lên. Ta nói sao, động tĩnh lớn như vậy. Nguyên lai là ma thần Táng Thiên thần ân. Vị này ma thần đối với sư huynh thật là đủ quyến cố, lại trực tiếp ra tay vì hắn tăng lên huyết mạch. Sở Vân Vân khẽ lắc đầu. Ma thần Táng Thiên sẽ không vô duyên vô cớ hạ xuống thần ân. Liên tưởng đến Vân Hải Tiên Cung ngay khi ngày gần đây mở ra, Sở Vân Vân liền trong lòng hiểu rõ. Vị này ma thần không những đối với thần ngao tán nhân đồ vật cảm thấy hứng thú, còn áp chú ở Sở Hy Thanh trên người. Liền tình thế trước mắt tới nói, xem như là một chuyện tốt. Sở Hy Thanh lại là nhíu chặt lông mày. Hắn cảm giác mình đã hóa thành một cái nến. Không, là một cái bó đuốc. Cả người xương cốt da thịt, máu thịt gân mô, thậm chí tinh nguyên thần phách, đều đang thiêu đốt hừng hực. Xì xì, vang vọng. Cái kia cỗ khắp toàn thân cảm giác bỏng, để Sở Hy Thanh hầu như tan vỡ. Bất quá theo thời gian chuyển rời, Sở Hy Thanh trong mắt lại hiện ra một vệt vẻ kinh dị. Hắn huyết mạch lực lượng xác thực đang kéo dài giác tỉnh, kéo dài tăng lên. Sở Hy Thanh xương cốt cơ thịt cũng đang không ngừng cường hóa. Đây cũng không phải là Táng Thiên huyết mạch tác dụng, mà là ma thần Táng Thiên ra tay vì hắn luyện lại một lần thân thể, để Sở Hy Thanh một thân máu thịt bộ xương đạt đến hắn hiện tại có thể đạt đến cực hạn. Ngoài ra hắn còn phát hiện cái này Táng Thiên thần viêm cùng Sở Vân Vân bình thường vì hắn luyện thể nghịch thần chi hòa cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Bất quá khi Sở Hy Thanh nghĩ đến ma thần Táng Thiên cũng từng là nghịch thần kỳ chủ nhân, liền thoải mái. Ngay khi Sở Hy Thanh cả người bỏng đạt đến mức tận cùng thời khắc, lại có một tia bá đạo ác liệt dị chủng thần niệm phá vào hắn nguyên thần ở trong. Cảm giác kia lại như là bị người dùng đao phủ chém mở ra đầu. Sau đó một luồng khổng lồ tin tức lưu ở đầu óc của hắn ở trong ầm ầm nổ tung. Đây là Sở Hy Thanh con ngươi co rút lại, hiện ra mấy phần kinh sắc. Gần thần cực chiêu, gần thần cực chiêu uy lực ở cực chiêu bên trên, lại vô hạn tiếp cận với chu thần chi chiêu. Tu đến cực hạn thì có vượt qua nhân thần có hạn. Giết chết siêu phẩm thần uy, vị này ma thần, dĩ nhiên đem một thức hắn hiện tại liền có thể nắm giữ gần thần cực chiêu. Trực tiếp ấn rơi vào hắn tâm niệm bên trong, bao quát tất cả luyện tập cùng phương pháp vận dụng. Lần này hệ thống lại không bất kỳ phản ứng nào, cũng không có sinh ra tiến vào mộng cảnh không gian nhắc nhở cái gì. Sở Hy Thanh chỉ có thể dựa vào thần hồn của tự mình cùng ngộ tính, chính mình tham nghiên cái này thức gần thần cực chiêu. Hắn bắt đầu vật ngã lưỡng vong, dần dần quên thống khổ trên người, chìm đắm nhập ma thần táng thiên đầu nhập hắn ý hải không gian cái kia đoạn tin tức ở trong. Sở Hy Thanh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tình nghĩa nhập thần, như đói như khát hấp thu đoạn này thần niệm trong tin tức tất cả. Khi ma thần táng thiên đầu nhập tới cái này sợi dị chủng thần niệm, bị Sở Hy Thanh hoàn toàn nung nấu, hắn chỉ cảm thấy là tâm thần đều mệt mỏi, nguyên thần bên trong dâng lên một luồng cực hạn suy yếu cảm giác, không còn chút sức lực nào. Sở Hy Thanh sau đó mở mắt ra, phát hiện mình đã thoát ly bó đuốc trạng thái. Hắn trước tiên nhìn một chút trước mắt mình hư huyễn màn ảnh. Thiên phú một cột bên trong đã phát sinh biến hóa. Táng thiên cái này môn thiên phú đã biến thành táng thiên thật cấp 13. Móc lửng cái này môn thiên phú sớm ở quy khư hắn giác tỉnh La Hầu thời khắc, đã ở La Hầu huyết mạch dưới sự kích thích biến thành táng thiên chân huyết, lúc này càng bị táng thiên tăng lên tới cấp 13. Theo Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý, tức thì có một đoạn lớn tin tức xuất hiện ở đầu óc của hắn. Táng thiên thật cấp 13, toàn thân tăng cường 13 lần sức chịu đựng, 13 lần lực lượng, 13 lần kháng đả kích lực, nắm giữ táng thiên thần cốt, táng thiên bá thể, sau khi bị thương có thể kích phát táng thiên thần vũ. Táng thiên thần cốt có tố chất thân thể tăng cường gấp 3, tăng cường gấp 3 ngoại cương cường độ, xương cốt cứng rắn không thể phá vỡ, cũng nắm giữ trung đẳng phá pháp cùng phá cương lực lượng. Cùng với nhị giai kim cương chân ý, táng thiên bá thể không cách nào bị tam phẩm trở xuống pháp thuật khống chế. Tăng cường gấp 3 lực lượng, tăng cường gấp 3 tốc độ, gấp 3 kháng đả kích lực, cường hóa một tầng khổ luyện ngoại công, nắm giữ nhị giai bất diệt chân ý. Ngoại cương có thể đối kháng trung đẳng phá pháp cùng phá cương lực lượng. Táng thiên thần vũ có thể ở bị thương sau khi kích phát, vết thương nhẹ trạng thái sau, có thể khiến có tố chất thân thể tăng cường gấp 6. Nắm giữ cao đẳng cường độ phá pháp cùng phá cương lực lượng. Thoát khỏi bất kỳ tam phẩm khống chế loại pháp thuật, trung đẳng thương thế trạng thái, tố chất thân thể lại lần nữa tăng lên gấp 6. Cũng nắm giữ cực hạn cường độ phá pháp cùng phá cương lực lượng. Trạng thái trọng thương xuống, tố chất thân thể lại lần nữa tăng lên gấp 4 lần. Cũng nắm giữ cao đẳng cường độ trảm thần chi lực. Đây chính là cô đọng táng thiên chân huyết sau khi biến hóa. Cái này môn thiên phú đối với hắn sức chịu đựng, lực lượng cùng kháng đả kích lực tăng lên quả thực khuếch đại. Nguyên bản táng thiên chi cốt cùng táng thiên chi vũ đều đã biến thành mới danh từ, thêm ra một cái thần chữ, năng lực phương diện cũng có rất lớn cường hóa. Sở Hy Thanh coi trọng nhất chính là táng thiên thần vũ, bên trong thêm ra một cái từ điều. Chỉ cần tiến vào vết thương nhẹ, hắn liền có thể thoát khỏi bất kỳ tam phẩm cấp độ khống chế loại pháp thuật. Ngoài ra hắn còn nhiều ra một cái năng lực mới, táng thiên bá thể. Cái này không thể nghi ngờ là cùng khổ luyện ngoại công phối hợp năng lực. Sở Hy Thanh cảm ứng hệ thống đối với táng thiên bá thể miêu tả, trong mắt hiện ra một vệt dị trạch. Bất kể là cường hóa một tầng khổ luyện ngoại công năng lực, vẫn là nhị giai bất diệt chân ý, cũng làm cho người vui mừng. Cường hóa một tầng khổ luyện ngoại công, nói cách khác hắn tu vị bây giờ thực chất tương đương với ngũ phẩm hạ khổ luyện võ tu. Sở Hy Thanh lại nhìn một chút nguyên công một cột, cái kia cửu luyện cực nguyên tử kim thân quả nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản, tầng 9, biến thành, tầng 11, Sở Hy Thanh vẻ mặt vui mừng. Dù là bài trừ rơi cái này hai hạng, Táng Thiên Bá thể đối với lực lượng, tốc độ cùng kháng đả kích lực cường hóa, cũng đủ để cho hắn chiến lực tăng nhiều. Then chốt hắn ngoại cương, hiện tại còn có thể đối kháng trung đẳng phá cương lực lượng. Chỉ cái này rất ít con số, mang ý nghĩa hắn cương lực cường độ tăng cường mấy lần. Càng khó bị người đánh vỡ, mà chỉ từ những tin tức này đến xem. Cái này, Táng Thiên chân huyết so với hắn ba môn thần giai thiên phú, đều không kém mảy may. So với những kia thế đều biết gần thần thiên phú, đều mạnh hơn nửa cái tầng thứ. Đáng tiếc chính là còn có một chút thân thể biến hóa, không cách nào hiện ra tại cái này bảng hệ thống trên. Táng Thiên đối với hắn cường hóa, tuyệt không chỉ giới hạn ở Táng Thiên chân huyết. Vị này dự chi cho hắn thù lao, phong phú đến để trong lòng hắn hốt hoảng. Sở Hy Thanh lại giơ lên mắt, nhìn một chút chu vi. Sắc trời bên ngoài đã biến thành đen. Sở Hy Thanh bên cạnh thì lại ngồi kế Tiễn Tiễn. Nàng cũng ở đóng cửa minh tưởng. Ở tu hành sau khi làm hộ pháp cho hắn, bình thường trạng thái, tự nhiên không cần người bên ngoài chăm sóc. Bất quá Sở Hy Thanh đoán được chuyện phát thời khác, chính mình tình huống hẳn là rất đáng sợ. Sở Hy Thanh đuôi lông mày khẽ nhếch. Tiễn Tiễn, ta ở đây ngồi mấy ngày. Hắn ở tham nghiên Táng Thiên cái kia một thức gần thần cực chiêu thời điểm, đã hoàn toàn quên thời gian trôi qua. Kế Tiễn Tiễn không có tiến vào tọa vong trạng thái. Nàng nghe được Sở Hy Thanh, lúc này giật mình tỉnh lại. Chủ thượng ngươi tỉnh lại. Kế Tiễn Tiễn đầu tiên là mặt hiện sắc mặt vui mừng, sau đó nghiêm mặt đáp, 3 ngày rưỡi, chủ thượng ngài trên người Táng Thiên hỏa diễm, ở hôm qua buổi chiều liền biến mất, bất quá ở cái này sau khi, ngài lại nhập định cả ngày. Sở Hy Thanh nhíu nhíu mày, cái kia Hồ Khản cùng Hồ Lai huynh đệ đây, hắn nguyên bản còn muốn chiêu đãi anh em nhà họ Hồ, ở vô tướng thần sơn chung quanh đi dạo, thật tốt chơi một chút. Bọn họ là do công vụ bề bộn nguyên cớ, đều đã ở một ngày trước cáo từ đi rồi. Kế Tiễn Tiễn vừa giải thích, vừa lấy thần niệm linh thức, thông báo Sở Vân Vân mấy người. Bất quá ngài yên tâm, anh em nhà họ Hồ đều biết chủ thượng ngài tình huống, không có bất mãn. Ngoài ra 2 ngày nay ở trong, lương thần cũng cố ý bỏ ra thời gian, dẫn bọn họ ở thần sơn trên dưới du ngoạn, chiêu đãi cực kỳ chu đáo. Sở Hy Thanh lại vỗ vỗ cái trán. Hắn là chưa kịp đem trong tay mình ao máu kết tinh cho anh em nhà họ Hồ, để bọn họ tiện thể cho Tả Thanh Vân. Ao máu kết tinh có thể giúp người khôi phục lại đắp nạn ngũ phẩm công thể. Vật này đối với người bình thường vô dụng, tái giá công thể Bạch Hổ Hầu lại cần phải, có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục ngũ phẩm tu vị. Sở Hy Thanh là dự định đem vật này cho rằng cho cặp vợ chồng này mới quả đính hôn. Hai người này kết hôn, Sở Hy Thanh không những không có thể đến chàng chúc mừng, còn nợ bọn họ một phần lễ vật. Sau đó Sở Hy Thanh liền lắc lắc đầu. Thôi, dự tính Bạch Hổ Hầu còn có một quãng thời gian mới sẽ sử dụng giá nguyên, sau chính mình rảnh rỗi, tự mình đem đồ vật đưa đến kinh thành không muộn. Lúc này hắn đã thấy Kế Tiễn Tiễn thần sắc nghiêm lại, ánh mắt ngưng nhiên. Chủ thượng, lần này Vân Hải Tiên Cung tranh đấu, mời ngài cần phải mang ta đi tới. Sở Hy Thanh nghe vậy một trận ngây người, nghĩ thầm cái này kịch bản không đúng a, không nên là Kế Tiễn Tiễn tu vị quá cao, không cách nào tiến vào Vân Hải Tiên Cung, chủ động tìm lấy cớ tách ra, để tránh khỏi bại lộ thân phận sao? Hết chương.